Cô học trò lăng nhăng 3, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, Việt Nam, Giang, Vân Quân đang say giấc bỗng có tiếng chuông cửa. Nàng rời khỏi giường, ra ban công thì thấy một con sâu men mang tên Vân Quân đang ngồi trước nhà nàng. Giờ em này vẫn chưa chịu về, chồng về rồi đây, xin lỗi vợ về hơi trễ, ăn nói linh tinh gì đó. Quân Kỳ nựng má của Vân Quân, rồi thong thả bước vào trong. Vân Quân đi theo, Quân Kỳ đã nằm trên y ghế sofa thở đều, lấy thau nước ấm, lau mặt cho Quân Kỳ rồi tay chân. Em yêu cô có yêu em không? Không, lo ngủ đi. Quân Kỳ liền bật dậy, nhìn thẳng vào mắt của Vân Quân. Tại sao cô chỉ có một câu trả lời là không? Ngủ đi, em biết lỗi lầm của em rất lớn. Nhưng em thật sự biết sai rồi. Cô có thể một lần nói yêu em được không? Không ngủ thì đi về. Được, cô ngủ ngon. Quân Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Vân Quân thì vào trong. Sáng hôm sau, chủ nhật, nhưng Vân Quân vẫn có lệnh đi họp nên rời nhà từ sớm. Chỉ để lại một mảnh giấy. Quân Kỳ thức dậy, liền thấy mảnh giấy cùng ly nước và thuốc chê y bàn. Tôi không có quyền cấm em say. Nhưng đừng có say rồi tìm tới tôi quậy như vậy. Cũng đừng nhắc gì về quá khứ của em. Tôi không thích, nếu tôi không tha thứ cho em, thì không thể lần này đến lần khác. Chấp nhận từng tin nhắn, từng sự quan tâm. Quân Kỳ, tôi nghĩ đây không phải là lúc để chúng ta nói về chuyện có thể làm lại lần nữa được không? Còn yêu không? Tôi còn đó. Nhưng, chưa phải lúc này. Quân Kỳ nâng niu mảnh giấy trong tay. Miệng thì cười, còn yêu thì được rồi. Còn yêu, không ai rời đi, mặc áo khoác vào, cư nhiên đi ra khỏi nhà rồi trở lại. Vân Quân vừa mở cửa thì mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng. Quân Kỳ vẫn đang chăm chú, tai đeo AirPods không hề hay biết Vân Quân vào nhà. Cầm chảo rán quay lại thì phát hiện Vân Quân ăn vụng. Hôm nay em đích thân vào bếp nấu cho cô ăn. Phải ăn cho hết. Dạ. Để tôi ăn hết, nuôi tôi thành heo đi. Thành heo đi để khỏi ai dòm ngó. Học đâu ra cái tính ăn không được phá cho hôi đó. Không những vậy, cô mà đi lấy ai không phải là em. Em phá đám cưới, em tin tôi đuổi em về không? Đuổi cũng không đi, mặt dày mới có được vợ. Cạch, hay quá, bà già này mới đi công tác không lâu. Con gái đã dẫn người về nhà. Con gái ngoan. Mẹ của Vân Quân từ đầu xuất hiện. Phía sau là hai chiếc vali. Quân Kỳ vội bỏ chảo xuống bàn, cầm lấy hai cái vali. Mẹ à, để con đem vào phòng cho mẹ. Quân Kỳ tự nhiên đến mức mẹ Vân Quân cũng ngạc nhiên, đừng nói Vân Quân. Muốn vợ đến liêm sỉ vứt chuồng gà là đây. Yêu là giây phút hai người dưng tìm đến bên nhau. Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động. Cần thêm một sự quan tâm. Còn thương là chung bước tiếp chê y con đường. Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại, dù cho những lúc lầm lỗi không làm ta xa nhau. Ánh mắt trìu mến ấy công khai dành cho Vân Quân. Một buổi tối chẳng thuộc lịch làm việc, chỉ là một đêm ngẫu hứng. Muốn đàn hát cho Vân Quân nghe, muốn cùng Vân Quân ngồi nghe những bản tình ca. Ta muốn cùng nàng cả đời cạnh nhau. Từng phút từng giây từng chút ta đều sẽ vì nàng. Quân Kỳ nhìn Vân Quân chẳng rời. Bản tình cả chê y sân khấu kia đã trôi qua được vài bài nhưng ánh mắt đó chẳng muốn di chuyển đi. Cô ca sĩ đó xinh quá kia. Không ngắm hả? Trong mắt em chỉ có cô thôi. Cả hai cùng đi dạo đêm. Giờ mới biết cảnh ở đây đẹp vậy. Còn em thì có cả kỳ quan thế giới bên cạnh. Hôm nay ăn chúng cái gì mà xến xúa vậy? Mật ngọt tình yêu. Vân Quân bật cười. Không biết phải làm thế nào với người bên cạnh. Lúc thì làm nàng tức chết. Lúc thì ngọt ngào làm nàng chìm vào biển tình. Lúc thì lạnh nhạt vô tâm làm nàng rơi vào biển cô đơn. Hay nhờ con người này mà nàng biết gì là yêu. Con tim đến con tim. Yêu là hai người dưng ở cạnh nhau. Trái tim rung động. Em có chắc không? Không phải chỉ rung động. Mà là trái tim là của cô mất rồi. Thương em là điều tôi không thể ngờ. Chúng ta, 18 tuổi, lúc đó em mới có tư cách nói chuyện này với tôi. Có chắc đợi em được tới 18 tuổi không? Cũng còn tùy vào thái độ em. Quân Kỳ nắm lấy tay Vân Quân kéo đi. Cảnh thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp. Đẹp nhất là khi có cả người mình yêu thương nhất bên cạnh. Cả đời Lý Quân Kỳ em. Sống dưới sự sắp đặt của người khác. Hay cô cũng sắp xếp nốt luôn phần còn lại cuộc đời em đi. Em không thấy mệt mỏi khi mãi sống theo ý người khác. Nếu đó là cô thì không. Quân Kỳ chạm lấy đầu mũi Vân Quân. Sắp xếp tài chính nhà em. Sắp xếp từng cái áo sơ mi em đi làm. Sắp xếp luôn cả bữa ăn cho em. Một người vợ đích thật. Ánh mắt ấy Vân Quân đã long lanh như pha lê. Vợ ơi, chờ chồng lớn và đừng quay lưng rời đi. Làm ơn, ôm chặt Vân Quân vào lòng. Siết chặt, sợ ai đó biến mất. Sợ bị tách ra, ôm thật chặt trước đã. Chuyện ngày mai chúng ta tính sau. Cách chương.